áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 50, Tư tiên sinh, anh không sợ tôi liên lụy anh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, những người còn lại lần lượt tự sát. Lúc này, tiếng còi báo động cách đó không xa vang lên. Ôn Vãn đứng dậy, đưa tay, chán ghét lau đi vết máu bắn trên cằm, quay người lại, không ngờ nhìn thấy một bóng người ở đầu ngõ. Trong cơn gió lạnh gào thét, người đàn ông mặc áo khoác dài đến đầu gối, thân hình cao lớn cường tráng phủ xuống bóng đen thon dài, mỗi bước đi đến gần, đều toát ra khí thế uy hiếp. Đằng sau anh, nhiều xe cảnh sát nối đuôi nhau dừng lại. Ôn Vãn nhìn người đàn ông, cánh môi dần mím chặt. Cuối cùng, cả hai đối mặt với nhau, người đàn ông liếc nhìn mặt đất đầy máu, trong đôi mắt sâu thẳm của anh dường như có thứ gì đó cuộn sóng lăn tăn. Sau đó anh nhìn về phía Ôn Vãn, chỉ thấy chiếc áo len xanh lam và quần jean xám đậm của cô dính đầy máu đỏ tươi, còn có một ít vết máu trên khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn. Anh đưa tay lên, định lau cho cô, nhưng Ôn Vãn quay đầu, tránh đi, đừng làm giơ tay của anh, giọng điệu nhẹ nhàng, lộ ra vẻ xa cách. Tư Cảnh Hạc cau mày, những ngón tay thon dài cuối cùng cũng đặt lên mặt cô, dùng sức mà dịu dàng lau đi vết máu. Em là một cô gái trong sạch. Máu của bọn họ không nên dính trên người em. Giọng trầm và mạnh mẽ của anh đầy tư tính, từng chút một gõ lên trái tim của Ôn Vãn. Ôn Vãn nhìn những cảnh sát bước ra khỏi xe cảnh sát, họ lần lượt chĩa súng vào cô, như thể cô là một sát nhân. Cô mím môi, tùy ý cười nói, Tư tiên sinh, hiện tại tôi đang dính vào một vụ án giết người, anh không sợ tôi liên lụy tới anh sao? Vãn Vãn, đừng sợ, Tư Cảnh Hạc vừa nói, vừa cởi áo ngoài, tùy ý khoác lên người Ôn Vãn, quấn chặt lấy cô, sau đó cúi người ôm cô vào lòng, bước đi trầm ổn đi ra ngoài. Có anh ở đây, cảnh sát sẽ không làm khó em đâu. Cảm giác an toàn, đây là cảm giác thật nhất của Ôn Vãn lúc này. Vị tiên sinh này, tôi là Trương Lăng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của sở cảnh sát thành phố. Đây là chứng minh thư của tôi. Trương Lăng giơ chứng minh thư của mình lên không trung, nhìn Tư Cảnh Hạc, rồi treo lại lên ngực. Hắn liếc nhìn cô gái bị áo khoác che kín mít, nói. Vì các người là người có mặt trong vụ án giết người này, nên tôi có quyền yêu cầu anh và vị tiểu thư này, đến đồn cảnh sát để cùng chúng tôi điều tra, xin vui lòng hợp tác, cảm ơn. Nửa tiếng trước, có người báo tin ở đây xảy ra một vụ án mạng lớn, không ngờ kẻ liên quan đến vụ án lại là một cô gái và người đàn ông quyền quý này. Nhìn kỹ lại, người đàn ông này có lai lịch không nhỏ. Trước khi tìm ra sự thật, tốt hơn hết là nên cẩn thận, kẻo chuốc họa vào thân. Hợp tác với cảnh sát là việc mỗi người dân nên làm. Tư Cảnh Hạc bình tĩnh nhìn Trương Lăng, trong mắt lộ ra tia sáng. Cảnh sát Trương, chúng tôi trong sạch, vì vậy làm phiền anh. Trương Lăng gật đầu, dẫn Tư Cảnh Hạc vào một chiếc xe cảnh sát. Đầu tiên hắn yêu cầu cảnh sát đưa Tư Cảnh Hạc và những người khác đến đồn cảnh sát. Còn hắn thì đưa những cảnh sát còn lại đi điều tra hiện trường. Rạng sát, đồn cảnh sát. Khi Chu Dĩ Thâm đến đồn cảnh sát, Ôn Vãn và Tư Cảnh Hạc đã ghi chép xong. Lúc này họ đang ngồi trong phòng cục trưởng uống trà. Tư tiên sinh, tôi tuyệt đối tin tưởng Ôn tiểu thư vô tội. Một cô gái yếu đuối như vậy, làm sao có thể giết người? Hơn nữa, còn là 5 người đàn ông cường tráng, cách Trương.